Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, cô độc, buổi tối hôm nay đoán chừng vẫn là không thu hoạch được gì. Thư Vô Nhai cười khổ thu hồi vũ khí, hắn nhìn lấy bên cạnh đứng thẳng đồng đội thở dài. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy sau cùng phó bản độ hoàn thành cùng tốc độ cùng bị đánh số không. Quan hệ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Nguyệt Thần thu hồi pháp trượng, mỹ lệ trên mặt hiển thị rõ nghi hoặc, ta vẫn là cho rằng cùng cái kia ba con ong mật có quan hệ. Trước hết giết lại soát boss, soát lại giết, hoặc là trước hết giết một cái, trước hết giết hai cái. Bên cạnh kỵ sĩ Đường Bảo khoát khoát tay nói ra, cơ hồ tất cả đấu pháp chúng ta đều nếm thử, vẫn chưa được, dáng Trần đại ca trước đó cùng ta nói hắn có phát hiện mới. Thư Vô Nhai nhún nhún vai nói ra, giống như hắn cùng băng tỷ tỷ ra đi làm việc đi. Muốn không chúng ta có thể hỏi một chút. St. Louis tiểu trấn, tránh đi từng cái cấp 7 huyết lang. Cung binh đi vào khoảng cách Cruz nông trường phía bắc trọn vẹn hơn 1000 mét xa địa phương. Hắn nhất định phải xuất hiện, bởi vì hắn vô pháp cự tuyệt đối phương. Ánh trăng trong ngần rơi trên mặt đất, nơi xa xuất hiện cái kia màu trắng mỹ lệ như mộng ảo bóng người. Nhưng lại cũng không lãng mạn, bởi vì tại bên người nàng, một thân pháp bào màu xanh lam nam nhân chính hai tay thả lỏng phía sau nhấp nhô nhìn chăm chú lên. Hắn mỉm cười, ngươi tốt, bóng người màu xanh lam đưa tay phải ra, ta là thánh giả giáng Trần. Trần Duyên Phúc Địa, cung binh dựa vào tại bệ cửa sổ bên cạnh, trong đầu hắn tràn đầy vừa mới trong trò chơi hình ảnh. Thậm chí cung binh còn đang hối hận. Nếu là theo trong tửu điếm trở về không còn tiến vào trò chơi lời nói, có lẽ vừa mới sự tình thì sẽ không phát sinh. Cung binh biết mình lần nữa online lời nói sẽ ở đâu. Tuyệt đối không phải tại dã ngoại mà là tại nội thành. Bởi vì bỏ xuống người chơi sẽ hưởng thụ, miễn phí trở về thành, đãi ngộ. Trong đầu hắn từng bức họa xuất hiện, ta cũng không có ý khác nghĩ, chỉ là một loại đề nghị. Nhìn trước mắt mang theo phẫn nộ cung binh, thánh giả giáng Trần trên mặt thủy chung treo mỉm cười. Đương nhiên, có lẽ trong đầu của ngươi có ngươi tự mình lựa chọn. Bất quá ta cũng không cho rằng ngươi thật có cùng Thanh Nhi tiếp xúc tư cách. Đến mức cái kia nhàm chán buồn cười ước định, có lẽ lúc đó thì bị người quên lãng, rút đi cơ ra vầng sáng, giống một người bình thường một dạng sinh hoạt. Ta tôn trọng thậm chí kính nể ngươi hành động, mà lại, dáng Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thanh âm hắn đột nhiên biến đến như thế nào tử thần đồng dạng băng lãnh vô tình. Ta càng tôn trọng ngươi trước làm ra hết thảy, đó là ngươi lựa chọn. Nói xong dáng Trần trong tay một khỏa ma pháp hắc cầu trong nháy mắt ngưng tụ đập trúng cung binh. 72. Một cái cơ hồ xem như nổ tung mức thương tổn mang đi cung binh hết thảy. Là ta lựa chọn sai lầm sao? Cung binh nhìn lấy đỉnh đầu trăng sáng tự nhủ. Quá mức ngây thơ. Trong trò chơi giáng Trần mang cho hắn làm nhục cùng tử vong cũng không có để hắn quá độ bi thương. Nhưng là bên trong mấy câu ngược lại thật sự là câu lên cung binh đối với chuyện cũ nhớ lại. Muốn từ bản thân thoát rời gia tộc. Muốn từ bản thân vì nàng làm ra hết thảy hiện tại xem ra là như vậy ấu trĩ cùng ngây thơ. Làm chính mình nắm giữ hết thảy thời điểm. Sao quanh trăng sáng đồng dạng tinh quang lóa mắt. Nhưng là mất đi cái kia hết thảy. Bước đi liên tục khó khăn sau lưng là tất cả mọi người không hiểu cùng làm nhục. Thật sự là ta sai sao? Nhớ tới lúc trước rời khỏi gia tộc trước tất cả mọi người đối với hắn kể ra hết thảy. Cung binh nhẹ giọng lẩm bẩm nói, theo quy thủ theo, truy chảy thuận theo mới là chính xác, liền như là trong trò chơi một dạng. Cung binh nghĩ đến trong trò chơi rất nhiều, nghề nghiệp không thăng bằng. Đối với chiến sĩ thành kiến cùng lúc đó cùng phong thiên mạch đối kháng thời điểm quá nhiều người. Sắc mặt, hắn thở dài sau đó bóp tắt tàn thuốc. St. Louis tiểu trấn. Làm cung binh bóng người xuất hiện tại tiểu trấn trên đường phố lúc. Chưa bao giờ có kinh ngạc cảm giác xuất hiện. Chung quanh một số người chơi nhìn thấy hắn xì xào bàn tán lên. Giống như cũng là hắn. Trước đó cùng Phong Thiên Mạch PK cái kia cái chiến sĩ. Là hắn à? Đúng à, ta thật phục. Cái này đần độn còn không có xóa nick. Còn ở lại chỗ này lắc lư. Thánh tài công hội bên kia không phải xuống cái gì thánh tài chi lệnh sao? Cái này đần độn đoán chừng còn không biết đây. Ha ha, một cái rác rưởi chiến sĩ còn không tranh thủ thời gian xóa nick cày lại. Đắc tội thánh tài công hội còn muốn an bình. Người chung quanh chỉ trò cùng châm chọc khiêu khích để cung binh có chút bực bội. Loại cảm giác này cực giống lúc trước hắn thoát rời gia tộc sau lấy một người bình thường thân phận. Ra xã hội bây giờ phía trên cảm giác không có bất kỳ cái gì sinh hoạt kỹ năng, không có kinh nghiệm xã hội, không có gì cả, hắn cả ngày bị đánh giá đều là lọt vào tai không chịu nổi. Hoang phế nông trường, Miêu Thần dừng lại động tác trên tay, nhìn lấy có chút mất hồn mất vía cung binh, hắn nhíu nhíu mày. Chuẩn bị xóa nick, có ý tứ gì? Cung binh sững sờ sau đó gượng cười vài tiếng. Xóa nick làm cái gì? Chơi thật tốt. Diễn đàn phía trên ta nhìn thấy một số liên quan tới ngươi thiếp mời. Thánh tài chi lệnh, Miêu Thần lạnh nhạt nói. Âu úy tới cực điểm. Ngoạn tao, cũng là cái này đần độn. Nơi xa truyền đến phẫn nộ gào thét âm thanh. Cung binh nhìn sang, Hắc Đào Lộc giống giận thì muốn vọt qua đến. Một bên Nổ Vương giữ chặt hắn. Tính toán Tiểu Lộc, ngu ngốc như vậy đều bị thánh tài công hội người để mắt tới. Còn dùng chúng ta xuất thủ sao? Mẹ tức chết ta, ta soát thời gian dài như vậy soi xám. Hắc Đào Lộc cơ hồ đều muốn khóc lên. Ta còn bị người xem như đần độn một dạng ngơ ngác hướng tất cả mọi người thua mua kia cái gì sói. Chứng, mẹ, tính toán, cái kia đần độn đoán chừng không có mấy ngày thì xóa nít. Nổ Vương lôi kéo nổi trận lôi đình Hắc Đào Lộc nói ra. Tính toán, mẹ ngươi nếu có gan thì đừng xóa nick. Hắc Đào Lộc bị Nổ Vương kéo trước khi đi đối với cung binh giận dữ hét. Xóa nick là sợ trứng. Con mẹ nó ngươi, trời chiều chậm rãi rơi xuống. Cung binh cùng Miêu Thần đi vào Champer hầm rượu. Xác nhận nhiệm vụ về sau. Hai người muốn làm liền là yên tĩnh chờ đợi màn đêm buông xuống. Làm ngàn vạn chúc mừng lửa trại bốc cháy lên thời điểm. Tiểu trấn lễ mừng hoạt động liền bắt đầu. Trời chiều hoàng hôn, bởi vì lúc trước sự tình ảnh hưởng, nhìn lấy mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy trên người mình. Cung binh không hiểu có chút thương cảm, dường như trong vòng một đêm chính mình thì cùng toàn thế giới là địch. Trước một đêm bị người tùy ý ngược sát, ban ngày ấy đủ loại làm nhục cùng châm chọc khiêu khích, cung binh không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. St. Louis tiểu trấn hoàng hôn vẫn là như vậy mỹ lệ. Một thanh âm theo cung binh cùng Miêu Thần sau lưng truyền đến. Hai người kinh ngạc xoay người, Skernert một thân vàng nhạt trường bào đứng tại trước mặt hai người. Skernert tiên sinh. Miêu Thần kinh ngạc nói, ngài, tại ta lần thứ nhất nhìn thấy St. Louis tiểu trấn hoàng hôn lúc. Skernert trong mắt xuất hiện một tia phiền muộn cùng mê ly. Phần kia cô độc cùng kiêu ngạo kiên cường. Các người có thể cảm nhận được cái kia hết thảy sao? Miêu Thần đối với cung binh nháy mắt mấy cái. Rất rõ ràng đây là Skernert tiến vào nội dung cốt truyện hình thức. Mà lúc này theo một tiếng nổ rung trời truyền đến, Miêu Thần xoay người, chỗ đó lễ mừng hoa mắt đã bắt đầu nhen nhóm lên không? Skernert gật gật đầu nói, tiểu trấn lễ mừng bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.